Dương Gian Phán Quan, chương 423, có chút mong chờ. Góc truyện audio.com, dựa vào kịch bản sớm dựng sẵn trong đầu. Cao Cường cải biến thêm đôi chút liền dễ dàng hợp thức hóa xuất thân là một đứa nhóc xuống núi tìm sư phụ. Mà có lẽ từ Đồ Hạo Nam bọn họ không mấy quan tâm việc này. Hoặc là không đáng để bận tâm. Sau đó cùng ngồi ăn uống. Qua trò chuyện mới biết phong cách hiện đại là do một vị đại năng huyền thoại ở bên thần vực mang từ hạ giới lên thiên giới. Vụ việc này bắt nguồn từ hơn 100 vạn năm trước. Điểm mấu chốt là xuyên suốt lịch sử 1000 vạn năm qua. Duy nhất chỉ có vị đại năng đó đạt được thần vị. Tu thành thần, phá toái hư không phi thăng thần giới. Đáng nói là vị đại năng đó giống như lữ khách đi ngang qua thiên giới mà thôi. Đại khái là từ hạ giới phi thăng thiên giới. Truyền bá game online gọi là thiên giới truyền kỳ. Cái này game nghe nói có trợ giúp cực kỳ lớn cho việc tu hành. Ngoại trừ cống hiến thiên giới truyền kỳ, vị đại năng đó còn một lần đứng ra ngăn cản chiến tranh do ám vực phát động. Song phi thăng lên thần giới luôn, tóm lại là không hề tạo ra những thành tích khiến rung động lòng người gì hết. Nói theo cách khác, nếu đám đại lão thời đó không nói ra thì chắc chẳng ai biết tới vị đại năng kia. Cơ mà có đi đánh mặt nhân tài khắp thiên hạ hay không? Cái này không quan trọng. Chủ yếu là đã tu thành thần, đương nhiên được người người sùng bái. Chính vì thế mà người đời bắt đầu đào móc những thứ có liên quan tới vị đại năng đó. Nào là phi thăng từ đâu lên, nào là thích ăn gì, thích mặc gì, thích làm gì, và rồi thiên giới triệt để cải biến từ lúc nào chẳng ai hay. Hiện giờ hệt như xã hội hiện đại, nếu xưa kia tầng thứ tiên vương trở lên bế quan quanh năm. Thì ngày nay ngay cả tiên tôn còn đặc biệt thích mặc Âu phục ngồi Rolls Royce Phantom đi quẩy. Có thể thấy khái niệm không ăn khói lửa, không nhiễm bụi trần đã triệt để bị phá hư. Giờ đây tu sĩ thiên giới lịch lãm hồng trần 24/7, kỳ thực Cao Cường không quá ham hố cái gọi là nhân gian tiên cảnh. Suy cho cùng thì xã hội hiện đại cũng tốt thôi, ít ra sẽ dễ dàng hơn trong việc hòa nhập. Vấn đề là tiếp theo nên làm thế nào? Không thể lang thang vô định đâu này. Thấy hắn ngồi vê cằm đăm chiêu. Từ Đồ Hạo Nam có chút hiếu kỳ liền cười hỏi. Tiểu Cường, còn bận tâm việc tìm kiếm sư phụ à? Cao Cường khe khẽ gật đầu. Chép miệng buồn bực, xác thực là muốn đi tìm sư phụ. Ngặt một nỗi ta thực lực còn quá nhỏ yếu. Giờ chỉ sợ là chưa kịp thấy mặt lão nhân ra thì đã bị đánh chết tại dọc đường rồi. Cũng phải Tư Đồ Hạo Nam nghe xong thở dài nói. Ngoài kia hỗn loạn vô cùng. Cường đạo thổ phỉ đầy đường. Đệ đi lung tung chỉ có chết. Chi bằng theo chúng ta trở về học phủ. Tu vi khá chút rồi hẵng đi tìm. Hoặc là thông qua thiên giới truyền kỳ thu mua tin tức. Muốn tìm người cũng dễ dàng hơn nhiều đấy. Thiên giới truyền kỳ tương tự mạng xã hội. Đúng thật là có thể thu mua tin tức. Cơ mà học phủ, chẳng lẽ trên này còn thịnh hành mô hình trường học, không khó để đoán ra hắn đang nghĩ gì. Từ Đồ Hạo Nam cười nói, học phủ là hình thức khác của phân bộ các môn phái thế lực. Sở dĩ làm vậy là để thuận tiện bồi dưỡng nhân lực cũng như chiêu mộ nhân tài. Nhìn chung thiên giới phải đối mặt với kẻ địch đến từ nhiều phía. Nếu cứ làm khó như xưa kia thì sớm muộn sẽ suy tàn. Kẻ địch từ nhiều phía, suy tàn, Cao Cường nghe xong không khỏi nhíu mày, dứt khoát hỏi thẳng, Từ Đồ đại ca, không phải chỉ có đám người ám vực quậy phá thôi sao? Thế nào ngươi lại nói nghe nghiêm trọng quá vậy? Chẳng lẽ còn có kẻ địch khác? Xác thực là như vậy. Từ Đồ Hạo Nam gật đầu, nhún vai trả lời, 60 vạn năm trước xuất hiện dị tộc thông qua khe nứt không gian tiến hành xâm lược. Bọn chúng tự xưng là ma tộc với quỷ tộc, coi mọi sinh linh khác là đồ ăn, khi đó cả thiên giới và ám vực đều rơi vào hiểm cảnh. Sau cùng hai bên thành lập liên minh, tuy rằng giành được chiến thắng, nhưng tổng thể lực lượng giảm sút trầm trọng, mấu chốt là dị tộc chưa chịu từ bỏ ý định, những khe nứt không gian biến tướng thành chiến trường, lâu nay vẫn ở thế giằng co, dám chắc không thể đem giải quyết triệt để. Thiên giới cũng bị tấn công, lão tặc thiên nghịch ngợm không biết chán, cơ mà ngay đến tà phái còn phải kết minh với phe chính phái. Chứng tỏ tình hình trên này nghiêm trọng hơn nhiều, thậm chí có khả năng sẽ dẫn tới diệt vong. Có điều hiện tại chưa phải là lúc bận tâm đến việc này. Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, Cao Cường hướng Tư Đồ Hạo Nam cười khổ. Tư Đồ đại ca, xin vào học phủ có khó lắm không? Thú thật là ta tiên căn phẩm chất cực kỳ thấp, tiên căn phẩm chất cực kỳ thấp, vậy mà 17 tuổi đã tu đến độ kiếp kỳ. Tiểu tử ngươi đùa giỡn chúng ta đấy à, thôi quên đi. Không nên chấp nhặt tiểu tử nông thôn làm gì cho mệt. Cả đám buồn bực quay sang nhìn nhau. Sau cùng vẫn là Tư Đồ Hạo Nam lên tiếng. Tiên căn thấp một chút không vấn đề. Có thiên phú trong những lĩnh vực khác là được. Theo quan sát thì đệ hẳn là chú tạo sư. Liền đăng ký khảo hạch dạng này đi. Mà điều kiện khá là dễ nên đừng có lo lắng. Chỉ cần luyện chế ra lục phẩm pháp bảo là thành công. Lục phẩm là được, cái này quá dễ dàng. Chỉ là, Cao Cường có chút không hiểu liền nhìn chằm chằm Tư Đồ Hạo Nam dò hỏi. Tư Đồ đại ca, dựa vào đâu để nhận định ta là chú tạo sư? Này có khó khăn gì? Tư Đồ Hạo Nam mỉm cười trả lời. Sau đó nhún vai nói thêm, thứ nhất là chỉ có chú tạo sư mới chuyên tâm luyện thể. Thứ hai là từ tiểu tử ngươi toát ra một cỗ bùa ý phi thường trầm trọng. Thứ ba là chữ vật giới trên tay ngươi được luyện chế rất thô thiển. Như vậy còn không nhìn ra thì ta chặt đầu mình xuống cho đỡ nhục. Bùa ý, Cao Cường nghe mà da mặt giật lên giật xuống. Người ta kiếm ý đạo ý quyển ý này nọ nghe hoài biết bao. Mình thì bùa ý, nghe tục không chịu nổi. Buồn bực thở hắt ra một hơi. Cao Cường tặc lưỡi nói. Tư Đồ đại ca nhìn không sai. Xác thực ta có học chú tạo sư. Mục đích đi tìm sư phụ là bởi vì tu luyện gặp phải bình cảnh. Đã thử mọi cách vẫn không được. Bình cảnh, Tư Đồ Hạo Nam hơi tò mò liền vội nói. Đệ gặp bình cảnh trên phương diện nào? Là tu vi tiến cảnh? Hay để thăng cấp bậc chú tạo sư? Cứ nói thử xem, biết đâu mấy người chúng ta có thể giúp đỡ. Cao Cường suy nghĩ thoáng một chút, sau đó chậm rãi giảng giải. Kỳ thực sư phụ thấy ta tiên căn không được tốt, mới truyền thụ chú tạo luyện khí, để ta dựa vào chú tạo ngưng tụ búa tâm. Thế nhưng 2-3 năm nay không thấy tiến bộ, đáng nói là ngoài thứ này, sư phụ không dạy cho gì nữa, cực chẳng đã đành phải đi tìm, búa tâm. Đám người Tư Đồ Hạo Nam nghe xong ánh mắt kinh hãi nhìn hắn chằm chằm. Căn bản bọn họ cũng tu hành theo đường lối bồi dưỡng đạo tâm. Điểm khác biệt là truy cầu kiếm đạo, khổ nỗi tu trăm năm vẫn chưa ngưng thành kiếm tâm. Vậy mà tiểu tử nông thôn này mới 17 tuổi đã ngưng tụ búa tâm. Hơn nữa đoán chừng gặp phải bình cảnh tấn cấp, nói cách khác đã tu đến đỉnh phong tầng thứ nhất, Tư Đồ Hạo Nam mấy người tự hiểu bản thân không phải hạng thiên tài. Cũng biết mỗi đạo mỗi khác, nhưng trong lòng vẫn bị đả kích phi thường trầm trọng, cả đám chợt có xúc động muốn bẻ kiếm chấm dứt tu hành. Không được, phải bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh, dưới cái nhìn đầy khó hiểu của Cao Cường, bốn người bọn họ đồng loạt khoanh chân ngồi xếp bằng, trong đầu nhẩm niệm tâm pháp để ổn định lại cảm xúc. Ồ, mấy người này đang tu tâm, nhận thấy tiên khí đang không ngừng theo mi tâm thẩm thấu vào thức hải bọn họ. Cao Cường cảm thấy khá hiếu kỳ, liền tập trung ánh mắt cẩn thận nhìn xem, rất nhanh có thể xác định tâm pháp của bọn họ thua xa độ tâm kinh. Tốc độ hấp thu chỉ tương đương với tầng thứ nhất độ hồn, bằng 1/50 của tầng thứ hai độ thần, hiển nhiên hiệu quả chênh lệch vô cùng lớn, ngặt một nỗi tầng thứ hai độ tâm kinh cũng là cấm tự. Không có cách nào lưu truyền rộng rãi, Cao Cường từng nghĩ tới biện pháp linh hồn truyền công, nhưng sợ cấm tự làm nổ thức hải người ta, cho nên trước kia chỉ đưa cho Phạm lão tầng thứ nhất. Cơ mà dám chắc tầng thứ nhất cũng tốt hơn tâm pháp nhóm Tư Đồ Hạo Nam tu luyện. Đợi đến khi nào thân quen rồi truyền thụ, liền coi như đền ơn cứu giúp, cứ ngồi nhìn cũng chán. Cao Cường dứt khoát khoanh chân xếp bằng ngay ngắn, khổ nỗi lo ngại sinh mệnh đạo kinh sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Bởi vậy hắn liền điều động thần tướng vận công, vì lẽ đó tốc độ hấp thu tiên khí khá là chậm. có điều chậm nữa cũng không thành vấn đề. Căn bản hắn đang nếm trải thử nghiệm là chính, chẳng mấy chốc đã xác định được rõ ràng. Cao Cường hai mắt sáng quắc như dâm tặc thấy mỹ nữ. Nhìn chung tu vi vẫn không tiến triển, thế nhưng thần tướng hấp thu tiên khí song cường đại thấy rõ. Hơn nữa chân nguyên có dấu hiệu chuyển hóa thành tiên nguyên. Cái này tình huống quá là dọa người. Hắn có muốn không mừng rỡ cũng khó lòng làm được. Để hắn vui mừng hơn hết là tốc độ đề thăng nhục thân lực lượng. Theo tính toán thì nếu tự mình vận công sẽ không thua kém hấp thu long huyết là bao đâu này. Quá tốt rồi, từ giờ để thần tướng chậm rãi tu luyện. Còn ta dồn hết tâm tư học tập bổ sung kiến thức. Cao Cường âm thầm đưa ra quyết định. Hai mắt càng thêm rực sáng. Đúng lúc này Tư Đồ Hạo Nam tâm cảnh ổn định bình thường. Mở mắt ra thì thấy xung quanh hắn hỗn tạp nhiều loại tiên khí. Không khỏi khẽ nhíu mày lên tiếng. Tiểu Cường, bừa bãi hấp thu tiên khí là không tốt đâu. Hơn nữa từ tốc độ hấp thu chậm thế này là biết không phải công pháp cao siêu gì rồi. Ca chân thành khuyên ngươi sớm từ bỏ đi, đợi tiến vào học phủ mua công pháp phù hợp với tiên căn rồi hẵng tu luyện. Biết đối phương là muốn tốt cho mình, nhưng tránh để bị soi mói linh tinh, cũng như sau này tốn thời gian giải thích. Cao Cường dứt khoát xua tay, lắc đầu nói, ta hiện đang luyện thể, chứ không phải tu luyện chân nguyên, và lại chú tạo sư bắt buộc phải tiếp xúc, cũng như tham ngộ nhiều loại hệ thuộc tính. Hơn nữa ta có biện pháp bài trừ tạp chất ra khỏi thân thể. Cho nên Tư Đồ đại ca không cần phải lo lắng như vậy. Tư Đồ Hạo Nam nghe xong thở dài. Chép miệng nói, ngươi nói vậy liền biết vậy đi. Sau này đừng có hối hận là được rồi. Ta tu luyện bằng công pháp lĩnh hội từ sinh mệnh đại đạo. Muốn hối hận cũng không được. Cao Cường âm thầm suy nghĩ. Dứt khoát ngó lơ Tư Đồ Hạo Nam. Mà mấy người này tính khi nào mới về học phủ gì đó đây? Ai, hy vọng có thể tại học phủ hoặc thiên giới truyền kỳ tìm kiếm được bí quyết đột phá đạo tâm. Tư Đồ Hạo Nam nhìn ra hắn búa ý trầm trọng, Cao Cường tất nhiên cũng nhìn ra bọn họ quanh thân kiếm ý sắc bén. Bởi vậy trong lòng khá là mong chờ. Cách chương.